Khiết Phích thiếu gia, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Tả Ý nhìn bài tập với chữ viết rất xinh đẹp, cơ hồ hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi hắn phê chữa cả đống bài, không có một quyển nào có chữ viết dễ nhìn cả, tâm tình của hắn đã không tốt, lại xem đống chữ khó coi, trách sao hắn càng thành ác ma. Một thời gian dài chữ viết khó coi như vậy, trong đầu hắn đã hình thành tiềm thức lớp dây cây 105 này chữ viết rất khó xem. Bây giờ đột nhiên gặp một quyển chữ xinh đẹp, đương nhiên sẽ hoài nghi có phải hay không mình hoa mắt hoặc là xuất hiện ảo giác. Sau khi nhìn chằm chằm một lúc lâu, Vân Tả Ý có thể xác định hắn không có hoa mắt cũng không có xuất hiện ảo giác, lớp của bọn họ thật sự có một vị đệ tử có chữ viết đẹp lắm. Thật sự có một vị đệ tử. Đệ tử giỏi như vậy đương nhiên Vân Tả Ý phải nhớ kỹ tên của hắn. Trở lại bìa mặt xem tên ai? Hồng Mân, sao? Hồng Mân, dường như là tên con gái. Trong nháy mắt nghi vấn lúc trước được giải quyết dễ dàng. Nguyên lai là con gái, khó trách chữ viết rất thanh tú, nguyên lai là con gái a, vẫn là con gái, còn thật sự nghe lời. Vân Tả Ý cẩn thận phê chữa bài tập của nữ sinh Hồng Mân này. Không tồi, không tồi, ân, ý tưởng giải đề tốt lắm, loại này phương pháp, ân, ý tưởng giải pháp này rất mới mẻ. Bởi vì Hồng Mân trừ bỏ mấy đề không biết làm, các đề khác đều viết xong, cho nên thời gian phê chữa dài hơn. Tập thể đệ tử lớp dây cây 105 nhìn thấy qua thời gian dài như vậy, Vân Tả Ý đều không có đổi một quyển khác, thỉnh thoảng cầm lấy bút viết cái gì đó ở trên mặt. Biểu tình bình tĩnh của Vân Tả Ý làm bọn họ không nhìn ra cái gì, bất an lan tràn ở trong lòng mọi người, cầu nguyện càng thành tâm hơn. Hồng Mân, thật lâu sau mới nghe Vân Tả Ý gọi, dưới bục giảng mọi người hoảng sợ, nghe đến không phải tên chính mình đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ có người bị điểm danh Hồng Mân là ngoại lệ. Hồng Mân đứng lên, thoạt nhìn cũng thực sợ hãi Vân Tả Ý, nhưng kỳ quái chính là trên mặt nàng cũng không giống những người bị kêu lên bục mà tái nhợt, ngược lại là đỏ bừng. Trên mặt hiện diện vẻ kích động khó hiểu, giống như một fan nhìn đến thần tượng. Vân Tả Ý thấy nữ sinh Hồng Mân này cũng thầm khen một tiếng. Đây là mẫu tiểu thư khuê các danh môn thục nữ. Da thịt trong suốt trắng noãn, đôi mày dáng liễu xinh đẹp, hai mắt sáng ngời lóe ra nét hồn nhiên, cái mũi là lướt khéo léo, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận như anh đào. Hơn nữa trên người như ẩn như hiện vẻ cao quý, đây là cô gái dù đi đến đâu cũng sẽ thành tiêu điểm của mọi người. Hồng Mân, ngươi đi lên một chút. Vâng, nghe Vân Tả Ý kêu, Hồng Mân dù hơi hơi sợ nhưng vẫn khởi dũng khí đi lên bục giảng. Dưới đài tất cả mọi người cầu nguyện cho vị đệ tam mỹ nữ của học viện Ai Lý. Dù nàng đáng thương nhưng không ai có lá gan trình diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân. Dù sao, sau khi cứu mỹ nhân, phải còn mệnh mới có thể làm anh hùng. Hồng Mân, ngươi làm bài tập rất tốt, Vân Tả Ý hiếm khi khen một chút người khác, ngay cả vị đệ đệ thương yêu nhất của hắn cũng rất ít khi khích lệ. À, này, vốn chuẩn bị nhận sự phê bình nghiêm khắc, Hồng Mân bị lời khích lệ không ngờ này dọa ngây cả người, lắp bắp nói không ra lời. Ngươi viết tốt lắm, tin tưởng lúc bình thường ngươi nhất định bỏ rất nhiều thời gian dụng tâm làm, rất nhiều giải pháp đều tốt lắm. Đến đây, ngươi xem mấy đề này, nơi này ngươi không có lý giải chuẩn xác nên sửa lại như vậy. Như vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn có nơi này, tốt lắm, ngươi làm sai đề mục cũng chỉ có nhiêu đó. Đúng rồi, còn có mấy đề bị bỏ trống, ta xem kỹ lại quả thật rất khó, ta đem cách giải đều viết ở bên cạnh, trở về tự mình nhìn xem. Nếu có chỗ chưa hiểu tùy thời có thể tới tìm ta, được chứ? Vân Tả Ý thật sự chỉnh sửa cho Hồng Mân. Vâng, có thể, Hồng Mân mặt đã muốn hồng thành quả táo chín. Vừa rồi Vân Tả Ý giảng giải gì nàng cơ hồ đều không có nghe vào tai. Trước mắt mình là khuôn mặt đẹp trai siêu cấp, có mấy nữ sinh có thể bảo trì bình tĩnh. Hơn nữa Vân Tả Ý quả thật có hết thảy điều kiện của một bạch mã hoàng tử. Bề ngoài tuấn mỹ tuyệt luân, khí chất lãnh khốc, thân thế thần bí, học thức sâu rộng. Trước kia khi Tả Ý bắt đầu nhập học tại Hoành Vũ học viện, hắn nhanh chóng trở thành mỹ nam nổi tiếng nhất trường. Số người bị hắn mê hoặc không đếm xuể, không biết có bao nhiêu đàn chị, hội trưởng nằm mơ đều hô tên hắn. Mỗi ngày thư tình thu được có thể lấy xe tải đến chờ. Nhưng là Vân Tả Ý rất nhanh tỏ rõ năng lực mình, lấy biểu hiện xuất sắc trở thành hội trường học sinh. Hội trường học sinh có thể nói là một vị trí cao không thể với tới. Dù sao người có thể trở thành một trong các hội trường hội học sinh sinh, sẽ có cỡ nào vĩ đại tất cả mọi người biết rõ. Vân Tả Ý bất chi bất giác tạo ra một khoảng cách với mọi người. Hơn nữa tác phong làm việc tính cách của hắn làm cho thanh danh ác ma xâm nhập lòng người, dần dần những người từng mê luyến theo đuổi hắn, biến thành e ngại hắn, chỉ còn dám tưởng niệm trong lòng. Đến lúc sau nữa, e ngại hắn lại trở thành một loại phản xạ có điều kiện. Hồng Mân nhập học cùng năm với Vân Tạ Ý nhưng không cùng lớp. Tuy rằng như thế, Hồng Mân có nhiều cơ hội nhìn thấy Vân Tạ Ý hơn so với người khác. Cùng chúng đàn chị, bạn bè, hội trường giống nhau bị Vân Tạ Ý mê đến đầu óc choáng váng, vừa thấy Vân Tạ Ý liền mặt đỏ. Nhưng do xung quanh hắn luôn có một đoàn sứ giả bảo vệ người đẹp, lá gan nàng lại nhỏ, mỗi ngày chỉ dám vụng trộm ngắm nhìn Vân Tạ Ý cách trương.